Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 196 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không hất nói không dám nhận xong. Từ Ngôn bèn mỉm cười miêu tả qua ra với đám đệ tử Đào Lâm Uyên như thế vừa rồi chỉ là may mắn thắng được Liễu Tác Nhân. Sức lực mạnh mẽ, lại thêm vài chục tấm định thân phù. Chỉ cần có thể ném vào người đối phương thì một tu sĩ luyện khí kỳ quả thật hoàn toàn có thể định trụ tu sĩ trúc cơ. Quả thật là có thể định được, nhưng lực đạo và thủ pháp trong đó thì lại cần chú trọng không ít. Người khác không hiểu, Từ Ngôn lại càng mừng rỡ thanh nhàn, cũng sẽ không hào hứng giải thích thêm. Sau khi cùng cả đám đồng môn hào hứng bừng bừng trở về sơn môn, Từ Ngôn còn nhận được hai viên linh đan thượng phẩm đúng như lời hứa của Vương Chiêu. Không có mấy tu sĩ trúc cơ có thể mua được đan dược quý giá tới hơn vạn linh thạch này, nhưng thân phận Vương Chiêu cao quý, cho người ta lại là đào chủ Nguyên Anh, dễ dàng có được hai viên linh đan thượng phẩm. Lúc đào chủ biết được chi tiết tỉ thí lần này, cũng không có chút cao hứng nào. Chà, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan tới Liễu gia nữa. Bọn họ sẽ không thể dùng hôn ước áp chế, nhằm nhẹ đánh tới Đào Lâm Uyên ta được. Trước mặt đào chủ, Vương Chiêu thoát được khỏi trói buộc hôn ước, đang hết sức cao hứng. Nhà đầu, còn đừng ngây thơ nữa. Vương Ngữ Hải trầm giọng nói, hôn ước giữa con và Liễu Tắc Nhân không dễ giải trừ như vậy đâu. Hôn sự do trưởng bối định ra, hai tiểu bối các con làm gì có tư cách giải trừ. Đào Bát Lan cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ. Bọn hắn có thể lấy lý do là nghe theo mệnh lệnh cha mẹ để cho qua lần đánh cược này. Vậy không phải quá ngang ngược vô lý sao? Vương Chiêu biến sắc mặt quát. Ước chiến đã thành, thắng bại đã định, hôn sự Vương cho ta tự mình làm chủ lấy. Người của Đào Bát Lan có khi nào không ngang ngược đâu. Vương Ngữ Hảo mang hơi thở nặng nề nói. Ai bảo người ta có nhiều hơn cường giả Nguyên Anh kia chứ? Đào Lâm Uyên chỉ có một mình, lão tử là Nguyên Anh, không đấu lại bọn họ à? Không đấu lại cho nên mới mặc kệ con gái cha như vậy sao? Vương Chiêu trừng mắt cầm nhẹ với cha nàng. Ai nói mặc kệ con gái? Lão tử là tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải vô danh tiểu tốt. Vương Ngữ Hải vỗ bàn một cái gào thét lên. Hai cha con trong người không thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau sao? Tiếng mẫu thân Vương Chiêu truyền đến đầy bất đắc dĩ. Người nào người nấy đều lớn giọng nha. Nhà đồng hoan, không thể nhẹ giọng nói khẽ được sao? Học cái gì không học, đi học cha ngươi, giống giọng. Mẹ nói xem phải làm sao đây? Nếu như Liễu gia không chịu buông tha con, chẳng nhẽ con phải gả đi thật sao? Vương Chiêu không hề giống lên nữa, nhưng giọng cũng không thể nhu hòa được. 3 tháng sau sẽ có một cơ hội, có thể hoàn toàn một đao cắt đứt với Liễu gia. Ánh mắt Vương Ngữ Hải chợt lóe lên lạnh lẽo. Chỉ cần Liễu Tác Nhân chết ở Hải Uyên, hôn sự đương nhiên không còn tác dụng. Thời dịp rèn luyện ở Hải Uyên giết chết Liễu Tác Nhân. Vương Chiêu bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Ý kiến hay. Nếu như tam công tử kia ở Hải Uyên, Liễu gia sẽ bỏ ý đồ sao? Mẫu thân của Vương Chiêu lo lắng. Không chịu thì làm sao? Không có bằng chứng Liễu gia bọn họ, ai dám tới tính sổ với Vương Ngữ Hải ta không? Sắc mặt đào chủ ngưng trọng nói với con gái. Nhà đầu còn nhớ kỹ, sau này rèn luyện ở Hải Uyên chấm dứt, dù có diệt trừ được Liễu Tác Nhân hay không, thì con đều phải rời khỏi Đào Lâm Uyên, đi Tây Châu Vực bái nhập Địa Kiếm Tông. Vi phu đã nói chuyện với Hồng Trưởng Lão rồi. Đào Lâm Uyên ta sẽ có 18 danh ngạch bái nhập Địa Kiếm Tông. Con coi như là một môn nhân trúc cơ có thiên phú cao nhất trong 18 người được phái đi ra. Chỉ cần tu vi con đại thành, coi như Đào Lâm Uyên ta còn có đường lui. Đi Tây Châu Vực. Vương Chiêu nghe được giọng nói nặng nề của phụ thân, bèn hỏi. Chà, có phải thế lực của Bách Đào càng thêm hỗn loạn rồi hả? Cục diện Bách Đào không liên quan gì tới một trúc cơ nho nhỏ như con, không còn hỏi nhiều. Đi đi. Vương Ngữ Hải vung tay áo lên, đuổi con gái rời đi. Thương Hải Bách Đào nắm giữ tứ vực, vị trí cầu nối tốt như vậy tất nhiên sẽ được người khác để ý rồi. Vương Ngữ Hải thấp giọng nói. Vì Đào Lâm Lang nấu biển 8.000 dặm đáng sợ như vậy, bọn họ không bị ngăn trở sao? Mẫu thân của Vương Chiêu lo lắng hỏi. Có không ít người có thể xuyên qua phí hải kia, huống chi Đào Lâm Uyên vô chủ còn là động chủ của động tán tiên. Ngàn năm qua không biết đã bị bao nhiêu người để ý, ngoại trừ Ngàn Nguyên Anh 10 năm một lần tới đây, làm sao không có người lén lút đi qua. Để ý thì để ý, Đảo Lâm Lang nằm xa trung tâm Thương Hải, cho dù có cường nhân qua đường cũng không thể nào nhắm tới Đảo Lâm Uyên mới phải. Nàng nghĩ đơn giản quá. Bách Đào không chỉ là cầu nối tới Đảo Lâm Lang, còn là cầu nối thông qua đến với tứ vực. Nàng nói xem, nếu yêu ma hai tộc, chỉ là đoán thôi, không thể không đề phòng. Để nhà đầu kia nhanh chóng rời đi cũng coi như bớt đi một nỗi lo. Nếu nhà đầu đó có thể thành tựu Kim Đan hay tới được Nguyên Anh, có được một chỗ cắm rùi ở Địa Kiếm Tông thì Đào Lâm Nguyên ta coi như cũng trèo lên được cây cao Kiếm Vương Điện rồi. Nghe đồn Kiếm Vương Điện suy tàn, ba đại tông môn trên dưới không hợp, lục đục với nhau. Xem ra Tây Châu Vực cũng không yên ổn. Chỗ dựa sau lưng của Đào Bát Lan hình như là người của Ngũ Môn Thất Phái. Đào Bát Lan bọn họ có chỗ dựa, chẳng lẽ Đào Lâm Nguyên ta không tìm được đại thụ khác sao? Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Yên tâm đi, Địa Kiếm Tông có cường giả hóa thần, chỉ cần nhà đầu bá nhập được vào Địa Kiếm Tông, Liễu gia Đào Bát Lan cũng không dám quá mức làm loạn. Thì đúng là vậy, có Hồng Trưởng lão chiếu cố, Vương Chiêu nhà ta không khó mà đạt được thành Kim Đan đại thành. Tu tiên giới to lớn như vậy, chỉ có đại thành Kim Đan may ra mới có chút lực tự bảo vệ mình. Kim Đan, nó phải thành tựu Nguyên Anh mới được. Nhà đầu kia, lão tử còn cho nó lưu danh trên Thiên Anh bảng. Đàm luận giữa vợ chồng, người ngoài không cách nào biết được. Đào Lâm Uyên nhìn như yên lặng, thật ra lại không hề yên tĩnh. Từng con sóng biển càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh, bãi cát dần dần bị nước biển phủ kín. Trăng sáng lóe lên cao ngoài cửa sổ, trong phòng chợt có bóng người lắc lư. Từ Ngôn đang diễn biến ích vân thức lại một lần, mãi cho tới nửa đêm. Cấm chế thiên địa giam cầm tử phủ bắt đầu lắc lư chuyển động, theo diễn biến của ích vân thức dần dần dao động. Lúc này thân pháp Từ Ngôn chẳng những ngừng lại mà còn càng lúc càng nhanh, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại tàn ảnh. Toàn bộ lực lượng nhục thân hắn đã được vận dụng ra, ích vân thức được diễn luyện nhanh hơn gió tát. Sau đó không lâu bước chân Từ Ngôn chợt thượng lại, hai viên đan dược thượng phẩm đồng thời được nuốt vào bụng. Đan dược thượng phẩm là Thanh Dương Đan và Thanh Hàn Đan rơi vào. Trên người Từ Ngôn nổi lên từng đợt dòng khí dao động cuồng bạo, lực lượng cực hàn cùng cực liệt, xem như hai con ác long quằn quại quấn chặt lấy nhau, lập tức trải rộng khắp từ xương cốt ra tứ chi hắn, xuyên vào kinh mạch rồi xông thẳng vào tử phủ. Dược hiệu quang bạo nhưng Từ Ngôn không cao mày, càng không ngừng ngồi xuống xếp bằng nghỉ ngơi và khôi phục, tiếp tục diễn luyện ích vân thức. Chỉ dựa vào ích vân thức quả thật có thể lay động cấm chế tiên địa, nhưng không biết phải đến năm tháng nào mới có thể phá vỡ được. Có thêm hai viên linh đan cực phẩm, cực nóng cực lạnh, hy vọng phá vỡ tử phủ mới càng lớn hơn. Vừa dùng dược hiệu trùng kích, Từ Ngôn vừa dùng ích vân thức dung chuyển cấm chế. Cả một đêm Từ Ngôn diễn luyện ích vân thức đã không dưới vạn lần. Cuối cùng toàn thân hắn đầy mồ hôi, lực lượng hầu như cạn sạch mới cảm giác được cấm chế có buông lỏng một tia. Ngay sau đó một tia linh khí lộ ra từ tử phủ xuất hiện khắp toàn thân kinh mạch của hắn. Từ Ngôn vui mừng, vội vàng nội thị tử phủ. Tuy rằng xuất hiện trên chấm chế chỉ là một vết rách nhỏ, nhưng đã có một tia linh lực xuyên thấu qua được. Từ Ngôn nắm chặt thanh pháp khí hạ phẩm trường đao, vận chuyển tia linh lực yếu ớt. Sau đó trường lao lơ lửng trên không trung chạy quanh người Từ Ngôn. Trên thân đao lập lòe ánh sáng. Có linh lực rồi. Hắn thấp giọng hô, chuyển hoạt đao lại, toàn lực thúc giục, dùng một tay đập tới. Trường đao đụng vào nắm đấm, kết quả trường đao bị đánh bay đi. Trên thân đao xuất hiện vài vết dạn, mà nắm tay Từ Ngôn vẫn bình yên vô sự. Lực lượng nhục thân hắn mạnh mẽ, một kiện pháp khí hạ phẩm không thể nào sánh bằng được. Cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ một phen, Từ Ngôn cao hứng nói, linh lực ở trình độ trúc cơ. Tu sĩ cảnh giới trúc cơ chỉ có linh khí, không cách nào sinh ra được linh lực. Chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể sinh ra linh lực. Từ ngôn lấy được chỉ là một tia linh lực cực kỳ yếu ớt, nói là một tia cũng không sai. Linh lực có trình độ như vậy có thể coi như cùng loại với linh khí của trúc cơ sơ kỳ. Cấm chế trong tử phủ chỉ xuất hiện một vết rách, còn lâu mới bị phá vỡ. Dù vậy từ ngôn đã cảm thấy vui mừng rồi. Chân khí không thể thúc giục được phi kiếm, pháp khí. Nhờ tia linh lực này mà từ ngôn không chỉ ngự kiếm được, còn có thể thi triển ra pháp thuật. Tuy cấp bậc không cao nhưng vẫn mạnh mẽ hơn cảnh giới luyện khí kỳ rất nhiều. Hao phí hai viên linh đan thượng phẩm cùng với vạn lần thi triển ích vân thức mới giải khai được một tia cấm chế nhỏ. Từ ngôn lại không để ý tới cái giá này. Sau khi đạt được linh thức, việc thứ nhất là hắn lấy ra thiên cơ phù thử mở ra. Linh lực được ngưng tụ thành một đường dài chui vào trong viên châu. Sau đó Từ Ngôn bắt đầu nghiêm túc cẩn thận cảm giác lấy. Chuẩn nhận 18 ngọc. Bay qua ngọn núi. Vận khởi thần lực. Trong hồ tu luyện viên mãn. Tiểu Thành, ngươi thấy khí lực hải ca ca như thế nào? Ta đã hủy sạch cả tường viện, xây riêng cho ngươi cái hồ nước mới. Ngươi xem bên cạnh hồ nước còn có tường chia bốn phía. Phía trên tường còn có cửa sổ, giống như một gian phòng lớn hay không? Mái che phòng thì khỏi cần. Trong thiên cơ phủ làm gì có trời mưa, trên đỉnh đầu hải ca ca không còn nhiều gạch ngói, muốn che phía trên thì cần phải phá bỏ thêm một ít phòng ốc nữa. Vài bức tường thôi thì trưởng lão chưa chắc phát hiện ra, nhưng vài gian phòng thì không khéo ta sẽ bị đánh. Bên tai Từ Ngôn xuất hiện tiếng ca rên ầm ĩ, còn có cả tiếng hải đại kiêng thì thầm. Hắn thở dài một hơi thu hồi viên châu lại. Thiên cơ phủ không mở ra được. Một tên linh lực nhỏ này không cách nào mở ra thiên cơ phủ hoàn toàn được. Khi mà thiên cơ phủ đang đóng lại, bên trong cũng không cách nào mở ra được. Vất vả lắm mới ngưng tụ ra được một tia linh lực, thế mà Từ Ngôn chỉ có thể nghe được tiếng ca chứng tai của hải đại kiềm trong thiên cơ phủ. Nhớ tới linh thú hóa hình Tiểu Thanh, Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Tiểu Thanh, khổ cho ngươi rồi, phải ở chung với con chuột ngốc đấy từ mấy trăm năm. Linh lực trình độ trúc cơ không thể mở thiên cơ phù ra được, nói rõ cấp bậc thiên cơ phù vẫn là pháp bảo. Có lẽ cấp bậc của pháp bảo ở thế giới trong mình không thay đổi, hoặc do đặc thù của pháp bảo thu nạp. Kỳ thật theo như Từ Ngôn nhận thấy, cảnh giới thế giới trong mình thấp hơn chân võ thế giới một tầng. Linh đan linh thạch trong đó đều không sánh bằng chân võ thế giới. Như vậy cấp bậc pháp khí và pháp bảo cũng có thể bị hạ xuống một tầng. Pháp bảo sẽ trở thành cực phẩm, khi thượng phẩm thì pháp khí sẽ là hạ phẩm. Dù sao thì tu sĩ khác nhau cũng sẽ luyện chế ra cấp bậc dị bảo khác nhau. Thế giới trong bình là pháp khí thượng phẩm, có uy lực ngang ngửa với pháp khí hạ phẩm ở chân võ giới. Vậy pháp bảo cũng có thể như thế. Chẳng qua loại pháp bảo thu nạp có không gian bị cố định, cho nên cấp bậc mới có thể không thay đổi. Trình độ linh lực trúc cơ vẫn không cách nào mở ra được. Từ hôn thu hồi thiên cơ phủ lại không có gì thất vọng cả. Nếu như ích vân thức có hiệu quả với cấm chế, thì cần thêm nhiều linh đan hoặc linh thảo. Cơ hội phá cấm càng nhiều, càng đạt được thêm nhiều linh lực nữa. Hắn khoanh chân, thần hồn quy về tử phủ, điều động Nguyên Anh trùng kích khe hở trên cấm chế. Theo Nguyên Anh toàn lực thi triển, từng sợi linh lực bên trong tử phủ cũng chậm rãi lao ra. Người khác hao hết sạch linh lực, phải ngồi xuống khôi phục, còn Từ Ngôn hao hết linh lực thì chỉ cần hỗ trợ kéo linh lực ra ngoài. Nói chung phần tu luyện dở dở ương ương chẳng ra sao thế này quả thật, cũng là hắn bất đắc dĩ mà thôi. Rào. Trong yên tĩnh, tiếng sóng biển truyền ra càng lúc càng lớn, cuối cùng đã trở nên ầm ầm. Như thể có sóng dữ ngập trời, tiếng sóng biển ngoài cửa sổ càng lúc càng chảy xiết, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Xoạt. Tiếng độc quỷ dị trong biển rộng truyền đến như có vô số tiếng bước chân bò khỏi dưới đáy biển. Nơi hải vực cách đảo Lâm Uyên không xa, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Có rất nhiều bóng đen cực lớn đang đi tới, nước biển cũng trở nên đổi màu đen sì như mực. Nếu như lúc này liền xuyên qua tầng nước biển xuống dưới đáy, đã không còn nhìn thấy được cát đá bên dưới biển nữa rồi. Không phải cát đá biến mất mà là phía trên bờ cát đấy đã bị một tầng hải thú phủ kín. Cua to như con nhé, tôm cong như trường cung, con rùa lớn hơn khối đá, cá to như gấu hổ. Đủ loại hải thú kích cỡ, phô thiên cái địa xuống về phía đảo Lâm Uyên. Hải tộc lan tràn đến hơn 10 dặm, nhìn không rõ tới phần cuối. Không chỉ có tôm cua rùa cá mà còn có loại cá sấu cá mập khổng lồ nữa, còn có hải thú khổng lồ, nào đó đầy lông, chỉ đưa hai mắt lóe ra ánh sáng đỏ. Chỗ sâu trong đảo Lâm Uyên bỗng vang lên một tiếng gầm, ngay sau đó một cái bóng đen phóng lên trời đáp xuống bãi biển. Hải thú triều. Vương Ngữ Hải nhìn chăm chăm vào biển rộng bốn phía, ánh mắt lạnh như băng lóe lên chút kinh ngạc. Dưới cảm giác linh thức của ông ta, trong hải vực quanh đảo Lâm Uyên có tới 100 luồng khí tức của hải thú đại yêu. Trình độ hải thú yêu linh có hơn 100 con, yêu thú vô số kể. Hải thú xuất hiện trong phạm vi lớn như vậy nói rõ kiếp nạn nguy cơ ở nhất ở biển sâu đã tới. Được gọi là hải triều, hải thú triều. Chưa tới 3 năm, làm sao hải tộc lại đánh vào đảo Lâm Uyên rồi? Ngữ khí Vương Hải không nghĩ ra, bởi vì có khi vài chục năm còn chưa gặp được cảnh tượng hải thú công hải đảo ở phạm vi thế này một lần. 3 năm trước đây đảo Lâm Uyên đã xuất hiện hải triều qua, không thể có chuyện 3 năm sau chưa tới lại xuất hiện mới đúng. Có điều vì đảo chủ này cũng không còn thời gian suy nghĩ quá nhiều, đã có một vài con cá sấu khổng lồ bò lên bãi biển, khí tức yêu linh cũng đã theo gió thành ập tới. Đảo chủ cảnh giới Nguyễn Anh hừ lạnh một tiếng, tay điểm một chỉ. Một bóng kiếm bay ra, mấy con yêu linh cá sấu còn chưa leo hết ra khỏi mặt nước đã bị mấy cái đuổi giết khủng bố. Toàn thân khổng lồ nhào nhào đứt gãy, bị một kiếm giết sạch chết cả. Hải thú quá nhiều, tuy rằng Nguyên Anh không sợ nhưng không thể ngăn cản được hết vô số hải tộc đang từ bốn phương tám hướng bỏ đến. Một kích giết chết vài con yêu linh, sau đó Vương Ngữ Hải lui 3 bước, bấm pháp quyết trong tay. Theo đạo chủ thi pháp, bên bờ cát xuất hiện từng tràng nổ vang, từng cây cọc gỗ bên cạnh đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, nhô cao lên tới 5 trượng. Bề ngoài mấy cọc gỗ này phủ đầy phù văn, sau một khắc chúng còn phát ra ánh sáng hào quang lập lè. Mỗi cọc gỗ lại liên kết với cọc gỗ hai bên bởi dải ánh sáng trắng hẹp dài, tạo thành một mảnh trắng dài trải rộng dày đặc tia sét. Đại trận khởi động, toàn bộ đảo Lâm Uyên lập tức được bao bọc bởi một luồng khí tức kỳ dị. Bước tiến của hải tộc bị cản lại bên ngoài hải đảo. Môn nhân đảo Lâm Uyên nghe lệnh! Giữa bầu trời đen, tiếng quát của đảo chủ vang vọng. Bảo vệ trận! Một tiếng bảo vệ trận đã đánh thức toàn bộ đám đệ tử đảo Lâm Uyên. Từng bóng người bay lên, có hơn 10 vị trưởng lão kim đan vừa bay lên, đã không lập tức phân tán, tản rộng ra như quạt nan tiến về quanh bãi cát ở hải đảo. Đệ tử cảnh giới trúc cơ theo sát các trưởng lão kim đan, nhanh chóng tới vị trí riêng của mình. Tốc độ đệ tử luyện khí kỳ chậm hơn đi theo sau cùng. Dù là tu sĩ kim đan hay trúc cơ, luyện khí, thì những tu sĩ trên đảo Lâm Uyên này đều ứng đối với tràng tai nạn này hết sức nhanh chóng. Lại không chút bối rối, mọi người đều có vị trí cố định, có điều nhiệm vụ riêng phần mình, hết thảy, phân công ngay ngắn rõ ràng. Mỗi một trưởng lão kim đan đều chịu trách nhiệm 10 cọc gỗ, không ngừng thúc giục linh lực gia cố. Tu sĩ trúc cư thì cứ 10 người chịu trách nhiệm một cọc gỗ, cũng đang thúc giục linh khí gia cố. Còn đám đệ tử luyện khí kỳ còn lại vận chuyển chân khí, rót chân khí vào màng sáng lôi điện giữa hai cọc gỗ, gia tăng uy lực cho lưới điện này. Dưới sự chỉ đạo của đảo chủ, hơn vạn tu sĩ đảo Lâm Uyên toàn lực ứng phó. Về mặt người nào người nấy đều vô cùng ngưng trọng. Theo vô số hải thú từ bên ngoài bãi biển vọt tới, một cuộc tấn công đột ngột đã được mở ra trong màn đêm này. Hải thú, hải triều, mãnh liệt dữ tợn. Vô số hải tộc xuất hiện khắp bốn phía đảo Lâm Uyên, điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp khổng lồ. Nếu đại trận không được kịp thời mở ra, lại có vô số tu sĩ tràn nhập vào hóa lực lượng trận pháp, chỉ e trong tích tắc tối nay, cả hải đảo mang tên Lâm Uyên này đã bị hải tộc bao phủ rồi. Thanh âm lạ nơi bờ biển cũng kinh động đến phàm nhân trong thành Lâm Uyên. Tiếng thu giống như trong ác mộng truyền tới giữa lúc đêm khiến mọi người kinh hoàng. Tuy nhiên cả tòa thành lại không loạn. Phần lớn mọi người đều trốn trong nhà, có không ít người chạy ra phía đạo quán. Vốn ngày thường đạo quán hương hói không dứt, đêm nay lại càng trở thành nơi cầu phúc. Từng đầu tiền bạc trắng được khách hành hương vơi vãi đầy mặt đất. Phạm nhân chỉ có thể cầu nguyện, còn các tu sĩ đang toàn lực ứng phó. Từ Ngôn vừa mới đột phá một tia cấm chế, còn đang nghiệm chứng không ra cách nào mở được thiên cơ phủ đã lâm vào trong nguy hiểm mới. Tiếng thu giống hòa cùng với gió tanh truyền tới khiến hàng mày Từ Ngôn cau lại lẩm bẩm. Hải tộc. Theo đệ tử luyện khí kỳ tiến vào bãi biển, Từ Ngôn bị phí tài kéo đến một cọc gỗ. Đệ tử luyện khí chúng ta chỉ có thể để ý chuyện thúc giục chân khí gia cố những sợi tơ lôi điện này là được. Từ sư huynh đừng quá lo lắng, nhanh đến hỗ trợ. Đây là hải thú triều, thiên tai ở Bách Đảo, tất cả mọi người phải ra lực. Một khi không cản được thì tất cả chúng ta đều phải chết đó. Phí Tài không còn láu cá như bình thường, mặt béo tái nhợt thúc giục chân khí, ngữ khí dồn dập nhưng thần sắc vẫn chấn định. Một tên linh lực của hắn vô cùng nhỏ bé so với đại trận bảo vệ khổng lồ của đảo này, vận chuyển ra cũng không có tác dụng gì lớn. Bên dưới lưới điện có thể nhìn thấy một con cua to lớn, mắt như chuông đồng, càng lớn như gọng kìm vô cùng dữ tợn, quẩy càng cua khắp nơi. Xúc tu ẩn ẩn phía trước lớp xác của nó thỉnh thoảng còn phun ra vài cái bong bóng khí. Cua đại vương! Nhìn con cua đối diện, Từ Ngôn bật thốt lên. Tuy rằng vẻ ngoài con cua này không có gì lạ, nhưng một khi bị kinh hãi hoặc nảy sinh hoan đệ mà nhả bong bóng thì chỉ có ở cua đại vương thôi. Đúng là cua đại vương, loại cua biển này vô cùng hung tàn. Trong mắt nó có hai vòng huyết lân rồi, nói rõ đã đạt tới tu vị yêu linh. Nếu như không có đại trận, ta cũng không dám đứng ở đây. Phí Tài không che giấu ý e sợ của mình đối với con cua đối diện, nhìn chăm chăm nói. Chân vũ giới cũng có cua đại vương, điểm này khiến Từ Ngôn giờ khóc giờ cười. Xem ra Hải Đại Kiêm sẽ tìm gặp được không ít đồng tộc nơi chân vũ giới này. Cọc gỗ trước mặt của cua đại vương đụng lung lay, mấy tên tu sĩ trúc cơ gần đó bị đánh bay cả đi, miệng phun máu tươi. Lui ra phía sau 3 bước, linh khí cách không. Xa xa truyền tới tiếng quát của một trưởng lão kim đan, tu sĩ trúc cơ quanh cọc gỗ béo đèn lập tức lui ra phía sau. Cách đó, không quán chú linh khí vào trận cơ, những đệ tử luyện khí kỳ kia cũng lui về phía sau vài bước, cách không thúc giục chân khí. Vạn người ngự trận, cảnh tượng đồ sộ như thế quả thật là lần đầu tiên Từ Ngôn nhìn thấy. Tụ tập lực lượng vạn người cường hóa một tòa trận kiểu này căn bản không có ở trong thế giới trong bình. Bởi vì phần lớn trận pháp ở thế giới trong bình đơn giản, sau khi thành lập sẽ dùng linh thạch cung cấp linh khí tự vận chuyển. Một khi bị phá chỉ có thể chữa trị, không có chuyện dùng chân lực, nhân lực cường hóa lên. Chân vũ giới khác hẳn, có thể dùng vạn người đến gia cố trận pháp. Có thể hiểu ngoài trận pháp này phức tạp huyền ảo hơn thế giới trong bình rất nhiều. Lưới điện ở giữa cọc cỗ thỉnh thoảng bị vặn vẹo lõm vào, hải thú phía ngoài bắt đầu nổi điên xông vào, đã có đệ tử xuất hiện thương vong. Lại nói, từ lúc trong nước biển xuất hiện thêm 5 bóng đen kinh khủng kia, công kích của hải thú càng trở nên liều lĩnh hơn. Đã có một màn lưới điện hẹp dài bị đụng gãy, tiếp đó càng là một cua cực lớn thò vào bóp chết 10 đệ tử luyện khí kỳ. Một cái đầu cá sấu khổng lồ với răng nanh nhọn hoắt xông qua cọc gỗ, đánh một vị trưởng lão kim đan bị thương nặng. Hải thú trở nên điên cuồng như vậy nguyên do nằm ở cái 5 cái bóng to như quả đồi kia. Đó là 5 con hải thú hình dạng khác nhau vô cùng to lớn. Có một con lông dài quét đất, một con mọc 2 ngà voi. Trong đó có một con to như ngọn núi vung vẩy đuôi càng dữ tợn, là cua đại vương trình độ đại yêu. Một tiếng ầm vang, một con cự thú đụng thẳng vào cây cọc gỗ đánh ngã cả cây cọc gỗ lớn này đi. Trong mắt 5 con cự thú kia đều có 3 vòng huyết luân. Một khi khí tức đại yêu tràn ra trong trận pháp, tu sĩ cấp thấp gần đó không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Đảo Lâm Uyên chỉ có một mình đảo chủ là Nguyên Anh, hôm nay lại xuất hiện 5 con đại yêu. Mỗi con thực lực chiến với Nguyên Anh, vào lúc này cục diện trở nên đầy nguy hiểm. Đại yêu. Nhìn một con cự thú cách đó không xa, Từ Ngôn rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức bao phủ tới cảnh giới không thua kém gì bản thân mình. Nói cách khác, đại yêu chân vũ giới có thể sánh ngang với yêu vương ở thế giới trong bình. Xem ra đẳng cấp thực lực của chân vũ giới quả thật cao hơn thế giới trong bình một đại cảnh giới. Trận pháp xuất hiện lỗ thủng, lập tức có vài vị trưởng lão kim đan phi thân tới. Một người thúc giục phi kiếm, người còn lại liên tiếp phát ra 18 tấm bùa chú, khó khăn lắm mới bịt được lỗ thủng kia. Hai vị kim đan có thể đỡ được yêu thú nhưng không thể cản được một con đại yêu chân chính. Đến lúc đại yêu đụng sập cọc gỗ, nó sẽ lại lần nữa gào thét đánh tới. Chợt, có một tiếng thét dài nổi lên. Linh lực toàn thân đảo chủ đảo Long Yên bùng ra, tóc dài phiêu diêu, một thân áo bào dị luồng, linh lực căng tràn như muốn toát ra ngoài. Tay ông ta đang bấm niệm pháp quyết huyền ảo, pháp quyết mà Từ Ngôn không thể nào lý giải, đã khiến trận pháp chuyển sang một loại hình thái khác. Âm. Cọc gỗ bị đánh đổ đã khôi phục như cũ trong tích tắc, cản con đại yêu đánh tới ở bên ngoài đại trận. Trong nháy mắt, Vương Ngữ Hải trải rộng tơ máu, hét to một tiếng. Nộ hải cuồng lan, xâm lạ, địa kiếm, trận, lên. Theo tiếng thét của đào chủ, từng cây cọc gỗ bên ngoài đột ngột trồi lên khỏi mặt đất tàn ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau khi lao ra khỏi mặt đất, bên dưới cọc gỗ lớn hiện lên một thân kiếm cực lớn cao chừng 10 trượng. Cọc gỗ kia quả thật là trận cơ, cũng là chuôi kiếm. Bốn phía trên bầu trời đảo Lâm Uyên lúc này là từng thanh kiếm với cực lớn treo trên cao. Giữa những thanh kiếm này là từng đạo ánh sáng kết nối với nhau như xé rách cả màn đêm. Toàn bộ hòn đảo như được một tầng lôi điện bao phủ bên ngoài. Hình thái chính thức của đại trận khiến Từ Ngôn phải nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy trăm chuôi kiếm khổng lồ tạo thành đại trận huyền ảo, tản ra khí tức kinh khủng. Trong tức khắc, toàn bộ yêu linh hải tộc ở gần trận kiếm bị cự kiếm đóng băng lại, thậm chí có 5 con hải thú đại yêu cũng phải dừng bước. Địa kiếm, địa kiếm. Ánh mắt Từ Ngôn chợt hiện lên vẻ kinh hãi, trong lòng nổi lên sóng lớn. Đạo chủ Vương Ngữ Hải hô lên một câu nộ hải cuồng lan, xâm la địa kiếm, khiến Từ Ngôn bỗng nhiên nhớ tới hai chữ địa kiếm trong miệng của thiên quỷ. Chẳng lẽ địa kiếm là chỉ trận pháp mạnh mẽ này? Xâm la địa kiếm trận. Khiếp sợ của Từ Ngôn hệt như đám đệ tử bình thường chung quanh. Có điều không phải hắn khiếp sợ uy lực của trận pháp mà vì hai từ địa kiếm kia. Vĩ Tài đang trong khiếp sợ chợt hô hoán lên. Hình thái chính thức của xâm la kiếm trận, đây là hình thái bảo vệ mạnh nhất. Hải triều bị ngăn cản lại rồi. Có thêm nhiều đệ tử hoan hô hơn, chẳng qua vẻ mặt của đám trưởng lão kim đan lại ngưng trọng. Có thể khiến đạo chủ thúc giục ra hình thái đại trận bảo vệ mạnh nhất, có thể thấy được hải triều lần này hung hiểm muôn phần. Quả nhiên 5 con đại yêu đồng thời bộc phát ra tiếng gào rú động trời, sau đó cùng nhau đánh về phía trận pháp. Tuy rằng trận pháp mạnh mẽ nhưng cũng không bền chắc như thép được. Một thanh cự kiếm bị một con đại yêu không tiếc cắn vỡ nát, cặp ngà bay đi. Sau đó thân thể khổng lồ của nó đã ầm ầm bước vào trong đại trận. Hải thú hung tàn, bất kể mọi giá tấn công mãnh liệt, cuối cùng đánh thủng từng lỗ trên trận pháp. Thừa dịp cự kiếm bị đánh bật ra, một con đại yêu gầm thét nhảy vào trận pháp. Chỉ răng nhọn đứt gãy hướng thẳng đến đám đệ tử luyện khí kỳ. Cẩn thận! Đại sư tỷ gầm lên giận dữ, chạy như bay đến. Hai thanh trường kiếm trước tiên tế ra đánh thẳng vào cặp răng dài. Hai kiện pháp khí phi kiếm cấp độ cực phẩm được vận chuyển toàn lực thì đến trúc cơ cũng khó mà ngăn cản được. Thế nhưng không phải Vương Chiêu đang đối mặt với trúc cơ, càng không phải yêu linh mà là đại yêu hùng mãnh. Không muốn nhìn thấy cảnh sư đệ gặp nạn, Vương Chiêu mới định bảo vệ đám đồng môn này, không nghĩ tới bản thân nàng lại lâm vào tình cảnh tuyệt hiểm. Hai thanh phi kiếm không thể đánh bật được cặp răng dài kia, lại còn thành công hướng dẫn sự chú ý của cự thú, vì vậy cặp răng dài kia mang theo sức mạnh kinh người quét tới. Vù, cặp răng dài quét tới trước Vương Chiêu có lực lượng hơn ngàn cân, bị đập trúng, tu vi cảnh giới trúc cơ hẳn phải chết chắc. Hải thú đại yêu xông vào quá nhanh, lại không tiếc chịu đứt gãy cặp răng dài, cho nên đã nằm ngoài dự đoán của Vương Ngữ Hải cùng các trưởng lão kim đan khác. Và Vương Chiêu ra tay càng thêm kiên quyết, đến đào chủ cũng muốn ứng cứu cũng không kịp. Nhà đầu! Vương Ngữ Hải cực kỳ hoảng hốt. Chiêu Nhi! Mẫu thân của Vương Chiêu đã tái hết cả mặt mày. Hai vị trưởng lão hư đan cách đại yêu gần nhất phi thân chạy đến. Đáng tiếc cặp răng dài kia đã quét tới trước. Ầm. Trong tiếng nổ vang, có một bóng người nhanh như gió bị đánh bật ra ngoài, còn cặp răng dài của cự thú cũng đồng thời bị hất lên cao mấy trượng. Cút khỏi đảo Lâm Yên cho ta! Đảo chủ vừa tới đã giống giận xuất kiếm. Con đại yêu vừa xông vào trận đã bị phản chấn của trận pháp chặn lại. Còn gặp phải cường giả Nguyễn Anh toàn lực đánh tới, bèn gào thét thối lui ra khỏi đại trận. Nhà đầu, thương thế con sao rồi? Vương Ngữ Hải bước lui đại yêu xuống bỗng giật mình kinh ngạc, bởi vì con gái ông ta vẫn đứng nguyên tại chỗ đó. Không bị thương à? Từ Ngôn! Vương Chiêu bị tràng cảnh vừa rồi làm cho kinh hoàng không ít, Lúc này nàng nhớ tới bóng người đó bị đại yêu đánh văng kia, vội vàng quay người đuổi theo. Răng dài quẹt tới quả thật nhắm thẳng tới Vương Chiêu, nhưng lại bị Từ Ngôn đứng cách Vương Chiêu không xa ngăn lại. Không phải Từ Ngôn hảo tâm xuất thủ cứu giúp nàng ta, mà nếu cặp răng dài kia cứ quét tới như vậy đập chết Vương Chiêu rồi, theo đó cũng sẽ một đường nện thẳng người vào người Từ Ngôn hắn. Cho nên hắn mới vận dụng sức lực của bản thân thuận tay giúp đỡ vị đại sư tỷ kia ngăn cản một kích. Bản thân hắn thì bị đánh văng đi thật xa, rơi xuống một rừng cây nện gãy cả một gốc cây già. Hắn chật vật đứng lên khỏi bụi cỏ, cua cánh tay phải thấp giọng nói. Sức lực quá mạnh bạo đi. Đại yêu cảnh giới chân võ quả nhiên ngang ngửa với yêu vương, ở trong thế giới trong bình mà. Từ Ngôn. Vương Triều chạy như bay đến, nắm lấy bả vai Từ Ngôn dốc sức rung lắc, miệng thét lớn. Người không chết hả? Người không chết hả? Ê, nghĩ đại sư tỷ ta không chết. Từ Ngôn bị đối phương lai đến choáng váng cả đầu. Người thật sự không chết rồi hả? Đó là đại yêu đấy. Vương Chiêu trợn trừng mắt không tin được. Người chết còn nói chuyện được sao? Từ Ngôn bất đắc dĩ đẩy bàn tay đối phương ra nói. Ta có sức lực rất lớn, đổi lại là người khác đã mất mạng rồi. Đại sư tỷ, sau này đừng có cản đường đại yêu nữa. Ta không cản, đám sư đệ sư muội luyện khí kỳ sẽ chết mất. Ta là đại sư tỷ a. Vương Chiêu thở dài một hơi, dần dần khôi phục vẻ oai hùng. Đại sư tỷ, Từ sư huynh. Phí Tài chạy tới thở hồng hộc trừng mắt nhìn Từ Ngôn, kinh ngạc nói. Từ sư huynh, làm sao mà người không chết vậy? Người mong ta chết lắm à? Từ Ngôn tức giận liếc mắt nhìn về tên thùng cơm này. Đệ tử luyện khí kỳ bị đại yêu nện vào, hẳn phải là chết mới đúng chứ? À, ta biết rồi. Phí Tài hoảng sợ. Nhất định là đại yêu bị trận pháp tiêu trừ bớt phần lớn lực lượng, cho nên mới khiến Từ Ngôn tránh được một kiếp. Từ sư huynh quả thật may mắn. Đúng vậy à, là may mắn thôi, lại có thêm phần khí lực lớn. Từ Ngôn nhếch môi gượng cười, sau đó nặn ra một nụ cười chết hụt mà nói. Kỳ thật Phí Tài nói không sai, vừa rồi tiêu đại yêu kia đã xâm nhập vào đại trận, nhưng đã bị trận pháp áp chế. Lực lượng trên răng kia đã không còn hoàn toàn toàn lực, nếu không chỉ dựa vào lực lượng nhục thân Từ Ngôn thì hắn cũng đã bị trọng thương. Cảm ơn. Coi như ta thiếu nợ ngươi một mạng. Vương Chiêu đầy hào phóng, vỗ đầu vai Từ Ngôn nói. Quay về bên cạnh bờ, hải triều còn chưa rút. Chúng ta còn phải giữ vững tinh thần ngăn cản hải tộc. Theo Vương Chiêu trở lại bờ biển, Từ Ngôn lại tiếp tục chân khí gia tăng vào lưới điện. Nhưng hắn phát hiện có mấy tia ánh mắt mơ hồ quét tới, trong đó có cả đảo chủ Vương Hữu Hải. Xâm La địa kiếm trận đã được thúc giục hoàn toàn, trừ phi có hải thú đại yêu không tiếc chấp nhận đứt gãy răng dài, nếu không tuyệt đối không có cách yêu linh và yêu thú có thể lên được đảo. Một khi vọt tới những thanh cự kiếm treo lơ lửng kia, chúng sẽ lập tức bị chém chết không chút lưu tình. Chém chết bắt đầu từ lúc giữa đêm, đến gần sáng mới dần dần chấm dứt. Năm con hải thú cực lớn kia chui vào đáy biển, vô số hải thú nhao nhao thối lui ra khỏi đảo Lâm Uyên. Sau khi để lại thi thể mấy ngàn đồng tộc trên mặt biển, chúng dần rời cách xa khỏi đảo, lui về giữa biển sâu. Trên mặt biển xanh thẳm xuất hiện từng con cá vây đuôi dài. Sa tộc sinh sống bên cạnh đảo bắt đầu thịnh yến, quét dọn thi thể trên mặt biển. Xâm La kiếm địa trận vẫn còn được thúc giục. Vương Ngữ Hải đã ngưng trọng đứng trên chuôi thanh cự kiếm nhìn xuống mặt biển. Vì đảo chủ này đang cảm giác khoảng cách giữa đám hải tộc, mãi đến khi chúng rời đi ngoài trăm dặm mới ngừng trận lại. Hải thiêu thú đột nhiên tới, lui cũng nhanh không kém. Chỉ trong nửa đêm, tràng thiên tai đột ngột này cứ như vậy mà kết thúc. Từng tên môn nhân của đảo Lâm Uyên ngã ngồi xuống cả bãi biển mệt mỏi. Đám trưởng lão kim sắt thì tụ tập tại một chỗ chờ mệnh lệnh của đảo chủ. Xâm La địa kiếm trận là đại trận do đảo chủ sáng chế ra sao? Hải thú rút đi, Từ Ngôn giả bộ như tò mò mà hỏi Phương Chiêu. Không phải là cha ta sáng tế, Xâm La địa kiếm trận là của đảo Lâm Uyên chúng ta được truyền thừa từ một tông môn ở Tây Châu Vực có tên là Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu còn từ Từ Ngôn lấy làm lạ với đại trận bảo vệ này mới nói ra nguồn gốc của nó. Xâm La địa kiếm trận là do cha ta cùng với một vị bạn tốt liên thủ bố trí, tốn thất đúng 3 năm dòng, hao phí vô số thiên tài địa bảo. còn là trận đồ thì là bí mật của Địa Kiếm Tông. Nghe Vương Châu giảng giải như vậy, ánh mắt Từ Ngôn mơ hồ nổi lên một tia khiếp sợ. Từ Ngôn đang khiếp sợ chính là cái từ Địa Kiếm Tông ở Tây Châu Vực. Hai từ địa kiếm từ trong miệng của Thiên Quỷ rất có khả năng chính là chỉ địa kiếm. Chẳng qua hắn vẫn chưa có đầu mối nào về cái từ khí nô kia cả. Ta cũng có nghe nói đến Địa Kiếm Tông. Phí Tài bên cạnh chen miệng vào. Địa Kiếm Tông là cấp dưới của Kiếm Vương Điện đại danh đỉnh đỉnh. Là một trong ba đại tông môn. Nghe đó nơi đó cao thủ vô số, còn có cường giả hóa thần tọa chấn. Là đại tông môn hàng đầu của Tây Châu Vực. Hóa ra đại trần bảo vệ của đảo Lâm Uyên chúng ta đến từ Địa Kiếm Tông. Không biết những đệ tử này chúng ta có thể được nhận trận đồ này không hả? Một đây chúng cũng không khó. Vương Ngữ Hải chợt xuất hiện, phóng khoáng mà cười nói. Chỉ cần các ngươi có thể trở thành trưởng lão Địa Kiếm Tông là được. Tiêu Tử, ngươi tên gì? Đệ tử Từ Ngôn. Đối mặt với câu nói của đảo chủ, Từ Ngôn vội vàng đáp lại, biểu hiện có chút khẩn trương. Dù sao trước mặt hắn cũng là Nguyên Anh, nếu không giả bộ, có chút ít khẩn trương, người ta không sinh nghi mới là lạ. Tên rất hay. Vương Ngữ Hải vỗ tay khen. Có thể dùng tu vi luyện khí ngăn cản một kích của đại yêu mà không chết, thật sự là chuyện lạ trong thiên hạ. Vừa tán thưởng một câu, hai bàn tay to của Vương Ngữ Hải đã mãnh liệt đánh tới Từ Ngôn. Tiếng kinh hô vang lên, tiếng kinh hô đến từ đại sư tỷ Vương Chiêu và Phí Tài, còn thêm của rất nhiều đệ tử chung quanh. Vương Chiêu không nghĩ tới mới vừa rồi cha mình còn tươi cười xong, xoay mặt đại đã ra tay hạ sát thủ. Phải biết rằng đệ tử luyện khí kỳ căn bản không cách nào cản được một trường của cường giả Nguyên Anh. Từ Ngôn chợt sững sờ, chẳng qua hắn lập tức nhìn thấu dụng ý của Vương Ngữ Hải. Lúc trước hắn cứng rắn chống cự đại yêu đã khiến cường giả Nguyên Anh hoài nghi. Tâm niệm vừa động trong chớp mắt, Từ Ngôn thò ra song quyền, cứng rắn đối chọi với đối phương. Vương Ngữ Hải dùng trưởng công tới rõ ràng chỉ mang ý tứ thăm dò. Nếu quả thật ông ta muốn đẩy Từ Ngôn vào đường chết thì đã ra quyền hoặc xuất kiếm. Quyền trưởng đụng vào nhau truyền ra một tiếng trầm đục. Cả người Từ Ngôn chợt lướt ra ngoài, dưới chân xuất hiện hai rãnh sâu. Hắn trượt ra hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới đứng vững. Có nhiều sức lực đấy. Vương Ngữ Hải thỏa mãn gật đầu. Khó trách có thể ngăn được một kích của đại yêu. Hóa ra là trời sinh thần lực. Hai trưởng Vương Ngữ Hải không vận dụng toàn lực. Từ Ngôn cũng vậy. Cho nên vị đạo chủ này mới nhận định rằng lực lượng bản thể của thanh niên đối diện hơn ngàn cân. Lực đạo thế này cũng coi như miễn cưỡng ngăn cản được một kích của hội vàng của đại yêu lúc vọt vào trong đại trận. Dù sao đại yêu kia phá được cự kiếm đã hao tổn rất nhiều sức lực. Răng lớn quét ngang kia tuyệt không thể mang theo toàn lực được. Trời sinh thần lực. Lúc này Vương Chiêu mới hiểu ra, lập tức thẹn có hóa giận quát lớn với cha mình. Trời sinh thần lực là chuyện của người ta. Nếu sức hắn chưa đủ bị cha đánh chết làm sao bây giờ? Hắn có thể ngăn cản một kích của đại yêu. Sao không ngăn được một trưởng của ta chứ? Hàng mày Ngương Vũ Hải nhướng lên. Bị con cái mình quát mắng ngay trước mặt bao nhiêu người thế này coi như mất hết mặt mũi của đảo chủ rồi. Hắn chỉ có thể ngăn được đại yêu một lần. Bị nội thương rồi thì sao? Nếu không ngăn được cha chẳng phải là chết chắc. Diệt oan đệ tử. Người còn có là đảo chủ không? Vương Chiêu càng lúc càng quát to. Ta không chỉ là đảo chủ, còn ra đầu thế này, sao không thể biết được chừng mực? Vương Ngữ Hải giận dữ quát to với Vương Chiêu, mang theo cả một luồng gió lốc thổi tung tóc dài bay phất phơi. Được rồi, hai cha con các ngươi đã đủ chưa? Mẫu thân Vương Chiêu vội vàng chạy đến, một tay vừa tách hai người đang quát gào với nhau, oán giận nói. Hải thú vừa mới lui, đại yêu, có gào cũng không lớn hai bằng hai cha con các người quát nhau đâu. Vừa nói bà vừa nhìn về phía Từ Ngôn. Từ Ngôn phải không? Lần này may mà có ngươi, không thì Vương Chiêu nhà ta đã trọng thương rồi. Đợi vài ngày nữa ta sẽ tự mình luyện một kiện pháp khí cho ngươi, coi như đáp tạ lần này. Đa tạ trưởng lão. Từ Ngôn ôm quyền cảm tạ, ngay sau đó còn dặn dò thêm. Càng nặng càng tốt, đào hoài kiếm đều được. Cái đứa nhỏ này còn có kẻ mặc cả nữa. Ba bên nở nụ cười gật đầu. Được, vậy luyện chế cho ngươi một thanh trọng kiếm. Lúc đó cầm không nổi, ta cũng mặc kệ đấy. Hắn trời sinh thần lực làm sao cầm không nổi, ít nhất phải là trọng kiếm 3.000 cân. Vương Ngữ Hải không để ý tới nữ nhi của mình nữa nói thêm. Nếu ít hơn 3.000 cân, hắn sẽ chơi nhẹ đấy. 3.000 cân? Bà giật mình kinh ngạc, còn Từ Ngân chỉ gật đầu không đáp. Được, vậy trọng kiếm 3.000 cân. Mẫu thân của Vương Chiêu hết sức coi trọng Từ Ngôn, lại rõ ràng Từ Ngôn sức lực rốt cuộc có bao nhiêu lần. Đám đệ tử còn lại lần lượt quay trở về nội môn. Trên bờ biển chỉ còn lại vài vị trưởng lão hư đan bị phòng bị hải thú. Hải triều đảo Lâm Yên thối lui, trên mặt biển nơi xa chợt có người hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là Xâm La địa kiếm trận, xem ra đảo Lâm Yên có liên quan sâu đậm tới địa kiếm tông đây. Người nói chính là một lão giả tóc vàng, mặc một thân áo bào vàng uy phong lẫm liệt. Người này chính là đảo chủ Liễu Đông Nguyên của đảo Bát Lan. Năm con đại yêu tốn công mất sức còn không phá được đảo Lâm Uyên. Đại ca, có lẽ chúng ta nên móc hết mấy thứ trong pho tượng kia ra mới được. Nếu có 10 con đại yêu chưa chắc Xâm La địa kiếm trận đã chống đỡ được. Một lão giả cao gầy âm trầm nói, lão tên là Liễu Đông Lập, là em ruột của đảo chủ Liễu Đông Nguyên, cũng có tu vi Huyền Anh. Không cần gấp, trong vòng 3 năm xuất hiện 2 lần hải triều e là Vương Ngữ Hải đã sinh nghi rồi. Trước, đừng đụng tới vật kia nữa, chúng ta còn rất nhiều thời gian kéo sụp đảo Lâm Uyên. Liễu Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tác nhân bị người ta đánh thành đầu heo, chuyện này cứ như vậy mà qua sao? Không sớm diệt trừ vương gia đảo Lâm Uyên, chờ đến khung bọn chúng leo lên được địa kiếm tông thì thêm phiền toái. Liễu Đông Lập nhíu mày nói, ân oán và tiểu bối cứ để chúng tự giải quyết, nếu ngay cả một vương chiêu còn không xử lý được, còn tính là con cháu Liễu gia cái gì? Liễu Đông Nguyên hừ lạnh nói, về phần địa kiếm tông, kiếm vương điện sớm đã suy tàn, sớm muộn gì cũng bị ngũ môn thất phái xâu xé. Ánh mắt Vương Ngữ Hải luôn hạn hẹp như vậy. Chúng ta đi. Mấy bóng người đó dần dần mơ hồ, sau đó biến mất nơi mặt biển. Đảo Lâm Uyên, nơi cư trú của đệ tử. Nghe nói chưa, vị tứ sư huynh trời sinh thần lực, ít nhất được lượng nhục thân cũng phải 3.000 cân. Ý, sức người mà lớn như vậy sao? Trời, rằng nanh đại yêu còn đánh bay được, ta tận mắt nhìn thấy đấy. Lực lượng 3.000 cân, vậy sau khi tiến giai trúc cơ sẽ có nhiều chỗ tốt à? Ít nhất lực lượng người ta chỉ dựa vào nhục thân có thể đánh bay được pháp khí. Tất nhiên rồi, ta cũng muốn một con một thân thần lực, đang tiếc cả có luyện cũng không được. Nghe nói môn phái Tây Châu Vực có môn kỳ công luyện thể, chỉ cần chịu khó khổ cực có thể đạt được lực lượng nhục thân mạnh mẽ. Khỏi cần mơ tưởng tới công pháp luyện thể kia, đó không gọi là chịu khổ mà không khác gì hành xác. Ta nghe người ta nói qua, luyện thể chính là tế luyện thân thể, dùng bản thân làm lò luyện như nhục thần đấy. Luyện chính mình à? Vậy không phải sẽ thống khổ lắm sao? Chịu được sao? Nói đúng rồi đấy, cho nên Từ Ngôn mới là người ta mạnh tốt, trời sinh thần lực, thiên phú tự có. Người ta vừa ra đời thì đã có sức lực lớn như vậy, không thể không hâm mộ à. Dù đã luyện khí kỳ hay trúc cơ thì trong đám đệ tử đảo Lâm Uyên, Từ Ngôn được xem như một trận thành danh. Hey, từ sư huynh không nhìn ra, hóa ra người là người có sức lực lớn như vậy. Phí Tài vây quanh Từ Ngôn, nhìn trái nhìn phải như thấy thứ gì đó mới lạ. Có chút ít sức lực mà thôi, có cái gì thần lực với không thần lực chứ? Từ Ngôn bất đắc dĩ đáp qua ra. Được đảo tự 3.000 cân mà còn không gọi là thần lực. Phí Tài kêu thẳng nói, hey, nếu như ta có sức khỏe như vậy sẽ không phải sợ yêu vật nữa. À, con không sợ yêu thú nữa. Trời sinh thần lực, thật là mộ, tại sao ta không có thần lực chứ? Đúng rồi, đây là trúc cơ đan đại sư tỷ bảo ta mang tới cho ngươi. Phí Tài cảm khái một hồi mới nhớ ra chuyện chính, đặt trúc cơ đan lên bàn. Từ sư huynh đã là luyện khí đỉnh phong, chắc cũng sợp trùng kích trúc cơ rồi. Hè, ta cũng chuẩn bị mấy ngày nữa trùng kích cảnh giới, nó không chừng còn nhanh hơn từ sư huynh đấy. Đại sư tỷ thật sự là quan tâm tới sư đệ chúng ta. Tất nhiên, bằng không sao gọi là đại sư tỷ chứ. Coi như sau này ta có là Nguyên Anh hóa thân, đại sư tỷ vẫn là đại sư tỷ của ta. Lúc nói những lời này, Phí Tài lộ ra vẻ vô cùng chân thành. Đại sư tỷ quả thật rất quan tâm tới sư đệ sư muội. Tuy rằng cảnh giới vương chiêu không cao bao nhiêu, nhưng uy vọng trong đám đệ tử vượt xa các đám trưởng lão, thậm chí còn vượt qua cả đạo chủ. Chuyện phía một lúc, Phí Tài rời khỏi phòng của Từ Ngôn, gã cũng đang chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh. Thật ra lúc Từ Ngôn phá vỡ cấm chế tử phủ một vết rách, kỳ thật đã đến được thực lực cảnh giới trúc cơ. Lúc không có ai, Từ Ngôn bèn đưa tâm thầm chìm vào trong tử phủ. Nguyên Anh có thể tản ra chấn động ly lực huyền ảo đánh thẳng vào vết rách nhỏ trên tử phủ. Những sợi dây linh lực trong vết rách lan tràn, chuyển biến thành hình linh khí, tinh thuần, tràn vào trong kinh mạch. Tu luyện kiểu vừa đặc thù cổ quái lại hoàn toàn khác với trúc cơ bình thường. Đến Từ Ngôn cũng cảm thấy đầy bất đắc dĩ. Chẳng qua lúc này kinh mạch khắp người hắn đã tràn đầy linh khí, cũng đã chính thức đạt tới trình độ trúc cơ. Tâm thần hắn chìm vào Nguyên Anh, đầy mỏi mệt, sau đó dần dần ngủ thật say. Nguyên Anh vẫn còn vận chuyển linh lực, tâm thần thì lại chìm vào trong mộng cảnh. Lúc chính thức hắn nắm giữ được lực lượng của trúc cơ ở phiến tiên địa này, một phần mộng cảnh hoang đường lại quái dị theo đó mà đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 196 của bộ truyện Giả Trừ Khủng Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.